Chương 711 Ảo thuật phần 1. Diệp Thần muốn đem Tiểu Vư gọi về, nhưng mà ở chỗ này thần hồn hắn không cách nào cùng Tiểu Vư bắt được liên lạc. Lòng ông chiến minh không thôi. Diệp Thần kinh ngạc phát hiện ở dưới uy áp này xảy ra bên trong thiên tinh ấn cùng mình liên hệ hoàn toàn ngăn cách. Tình huống này là lần đầu tiên phát sinh. Huyền khí trên người thần hồn toàn bộ bị áp bách trói buộc, chỉ có thể bằng vào thân thể chống đỡ các loại uy hiếp khủng bố. Diệp Thần cùng Đạm Đại Lăng nhìn nhau đều thấy được sự khiếp sợ trong mắt đối phương. Cái kẻ rốt cuộc là gì? Nội tâm Diệp Thần kinh nghi bất định. Thời điểm bọn hắn dừng lại, sau lưng bọn người Tư Không Kính Minh còn có Cự Diễm Thiên Vương, Minh Phong Thiên Vương mang theo chúng cường giả đuổi tới. Khi bọn hắn tới gần, lập tức cũng cảm thấy cái cỗ áp bách kinh khủng kia. Ở bên biển, thì thể cực lớn kia tản phát khí tức cổ xưa mà xa xưa, phảng phất là tồn tại vô tận tuế nguyệt. Cự Diễm Thiên Vương một cái đôi mắt đỏ thẫm giống như bốc cháy hỏa diễm, phát ra hào quang màu đỏ tươi hướng dòng biển quét tới. Thân hình có sườn qua, trên mặt dần dần hiện ra một cái tia mừng rỡ hiền lớn tiếng: tất cả mọi người cùng ta xông vào! Bảy tên cường giả tiểu huyết hải yêu nhất tộc kêu, tất cả lăng không mà lên hướng phía dòng biển vọt vào. Mắt Cự Diễm Thiên Vương chính là thiên phú của thị huyết hải yêu nhất tộc, tu luyện tới cảnh giới cao thâm, chỗ tầm mắt đã tới có thể thấu thị hết thảy. Cự Diễm Thiên Vương dùng cách mắt đỏ thẫm điều tra phiến răng biển này chắc chắn không có nguy hiểm gì, bằng không thì Cự Diễm Thiên Vương cũng không có quả quyết xông vào như thế. Chứng kiến Cự Diễm Thiên Vương đã có động tác, Minh Phong Thiên Vương cũng không cam chịu, rớt lại phía sau vung tay dẫn mấy cái thuộc hạ một phương hướng khác vọt vào. Cự Diễm Thiên Vương họ thẩm chi đồng nhất định phát hiện vật tốt, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đoạt trước. Đi, Đạo Đại Lăng lại hướng Diệp Thần cùng Tư Không Kính Minh nhìn qua, cầm trong tay Hải Thần Tam Xoá Kích, đuôi cá hiện ra làm nhạt sáng bóng nhẹ nhàng xung quanh chuyện trận vọt vào sóng biển. Diệp Thần nhíu mày, hắn cảm giác biến này có chút không đúng. Cái thi hải kia phát ra uy áp quá cường đại, ngay cả mình cùng sư gia liên hệ cũng đã ngăn cách, chứ có thể sử dụng thân thể sợ là gặp nguy hiểm. Bất quá chứng kiến Đạo Đại Lăng vọt vào, Diệp Thần cùng Tư Không Kính Minh đều không có lửa điểm chần chờ đi vào theo. Mấy đội nhìn mã tử phương hướng bất đồng vọt vào sóng biển. Vừa tiến vào bên trong, mọi người cảm giác trước mắt đèn kịt, một sóng biển cực kỳ rộng rạp, ánh sáng lờ mờ bọn hắn có thể nhìn thấy phạm vi chỉ là 2-3 mét trước mặt. Tiến vào bên trong, tất cả mọi người phát hiện ra một cái cảnh tượng quỷ dị. Thời điểm bên ngoài dòng biển nhìn hải yêu thi hồn kia rõ ràng khoảng cách rất gần, đi vài bước có thể tới, nhưng tiến vào phía trước phải trăm mét lại không có cách nào tìm được hải yêu thi cốt cực lớn kia. Một bộ hải cốt khổng lồ như vậy làm sao bỗng nhiên nhìn không tới? Xung quanh khắp nơi là dòng biển rậm rạp chằng chịt mênh mông, rõ ràng ngay cả quay đầu lại cũng không thấy, có điểm giống như là tấn nhập một cái mê huyễn đại trận. Thế nhưng mà để cho người ta phát giác không đến một cái tia cảm giác trận pháp, bất kể là Cự Diễm Thiên Vương, Minh Phong Thiên Vương hay là hải yêu chủng tộc khác, tất cả là bị vây bên trong đám này. Cho dù là linh vọng cảnh cương xa ở trong rừng sông biển này cũng là hai mắt một hắc, tìm không thấy đường ra. Cự Diễm Thiên Vương xích hồng chi đồng rõ ràng là không thấy ra mánh khóe, bắt đầu vọt tới tiến. Đạn Đại Lăng nhíu mày, không chỉ Cự Diễm Thiên Vương, ngay cả là cũng không có nhìn ra. Nên này cảm giác không phải là bất luận cái gì thấy huyền khí hoặc trận pháp chấn động, nàng cho rằng tiến vào không có vấn đề. Thần hãm ở trong dòng biển rậm rạp, Diệp Thần cũng không có bối rối, nhắm mắt cẩn thận cảm ứng khí tức xung quanh. Trong gợn kia chảy xuôi một cái tia lực lượng thần bí, khí tức cùng Ali thi triển ảo thuật có vài phần tương tự. Diệp Thần mở mắt ra nhìn Đạo Đại Lăng nói: cái phiến dòng biển này hẳn không phải trận pháp mà là mê huyễn chi thuật, chúng ta bây giờ rất có thể đang bên trong ảo cảnh. Đạo Đại Lăng biến sắc, đôi mi thanh tú cao mạnh nói: ta nhớ ra rồi, vừa rồi trước khi tiến vào rừng sóng biển, ta phảng phất nghe được cái tia thanh âm kêu gọi ta, không biết làm sao ta không có đà tướng tiến theo vào, chỉ là thanh âm triệu hóa này cực kỳ che giấu, không phải người nhắc nhở ta cũng không nhớ lại tới. Nghe được Đạo Đại Lăng, nội tâm Diệp Thần sợ cả kinh. Hắn là thời điểm Cự Diễm Thiên Vương dùng xích viêm chi đồng quét cũng là chúng ảo thuật, cho nên không do dự dẫn người vọt tới. Ảo thuật thật là cương đại, tự nhìn bất chi bất giác tự cho bọn họ chúng ảo thuật như thế. Nếu như người làm phép kia muốn bọn hắn chết, đoán chừng bọn hắn đã là một cái cỗ thi thể trên đất. Trong rừng sóc biển này tuột cùng cất dấu dạng gì, là ai thi triển ảo thuật cường đại như thế? Không biết sau khi tiểu vưu chạy đi nơi nào. Bây giờ không phải là cùng thần hãm bên ảo cảnh chứ? Diệp Thần có chút bận tâm, lại là hoàn toàn không cảm ứng được tiểu vưu. Đã chúng ảo thuật không cần tiếp tục đi, ngồi xuống trước tập trung tư tưởng suy nghĩ tĩnh khí à? Diệp Thần nói, chậm rãi chìm ở đáy biển, ngồi ở đáy giang biển, ngồi xếp bằng tập trung tư tưởng nghĩ, muốn tĩnh hạ lại là bài trừ ảo thuật. Đàm Lăng cùng Tư Không Kính mình cũng ngồi, chó hiện ra tương man ảo cảnh. Diệp Thần cẩn thận lấy bản tâm để mình được ổn định. Lúc này mê huyễn bảo châu trong ngực Diệp Thần tán phát đạo đạo ánh sáng, thẩm thấu tiến vào thân thể Diệp Thần để cho Diệp Thần đặc biệt yên ổn. Ngay thời điểm ba người ngồi, chỉ thấy vô số dòng biển hướng Đạm Đại Lăng, Diệp Thần, Tư Không Kính mình cuốn qua, giống như là một mảnh xúc tu dài hẳn. Đây là ảo giác không cần quản. Đạm Đại Lăng ngồi xếp bằng tại chỗ, con mắt kiên định nhìn những cái dòng biển xoắn tới, thần sắc không đổi, trong thanh âm mang theo một loại kiên định định thanh tịnh. Những dòng biển kia như là một mảng xa, mảng xa dài hẹp trắng kiện cuốn lấy ba người bọn họ. Các loại cảm giác dán trên da, dầm mắt trắng nõn cực kỳ chất thật, tuyệt không phải là cảm ảo giác. Chương 712, ảo thuật phần 2. Sóng biển chậm rãi nắm chặt cổ bọn hắn, càng cuốn càng chặt, bọn hắn thậm chí nghe được thanh âm tê tê rất nhỏ, nhưng là trên cổ có dây thừng siết càng chặt để bọn hắn sinh ra cảm giác hít thở không thông. Đạo Đại Lang Diệp Thần còn có Tư Không Kính Minh nguyện ý ngồi chỗ kia, như là lão tăng nhập định, thử vững bản tâm không động tâm vì ngoại vật. Nhưng theo thời gian trôi, các loại cảm giác hít thở không thông càng ngày càng mạnh. Thần sắc chấn định lạnh nhạt trên mặt Tư Không Kính Minh rốt cuộc có một tia dao động. Hắn cảm giác mình nhanh tới cực hạn, trên mặt hiện lên một tia kinh hoàng. Nếu như đây không phải là ảo giác mà thật thì sóng biển triệt chủ sao? Hắn không tự chủ được mở mắt, hai tay không ngừng lôi kéo dòng biển trên cổ, muốn đem những cái dòng biển rậm giật ra. Mà những dòng biển này coi như là vô cùng cứng, mặc cho Tư Không Kính Minh lôi kéo thế nào cũng là đem chúng kéo không dứt. Mặt Tư Không Kính Minh hiện ra thần sắc thống khổ. Dùng một cái linh vọng cảnh cường giả cho dù là lín tở mấy giờ không có đáng ngại. Không biết vì cái gì loại cảm giác hít thở không thông này để cho Tư Không Kính Minh chịu không được. Đạo Đại Lăng đóng chặt đôi mắt, lại cảm thấy dị trạng. Tư Không Kính Minh biết rõ những dòng biển này đều là cả ảo giác. Dù là sóng biển trói cổ, cảm giác hít thở không thông mãnh liệt là cực kỳ chấn định, nhưng mà tình huống Tư Không Kính Minh lại làm cho nàng lo lắng. Mấy ảo thuật cả đại cao siêu có thể thông qua ảo cảnh giết người, bọn hắn phóng đại tầm sợ hãi, căm hận các loại cảm xúc trong đầu địch nhân, cuối cùng làm cho tâm lý đối thủ không cách nào thừa nhận gánh nặng cực lớn dẫn tới cái chết. Và giờ khắc này Đạm Đại Lăng chỉ có thể cẩn thận thủ nội tâm. Nếu như bị ảo thuật công phá, nàng cũng sẽ lâm vào bên trong ảo cảnh không cách nào tự kiềm chế, tức là mặc người ta chém giết. Được không kính nghi thống khổ dãy ruộng muốn hướng Đạm Đại Lăng kêu cứu, nhưng cổ họng hắn khan không cách nào phát ra thanh âm. Con mắt hắn dần dần phóng đại, loại giá mãnh liệt trong lòng. Trước kia ngay cả tình huống đối mặt với đường sinh tử, hắn cũng không giống hôm nay khiếp sợ như vậy. Tuy Diệp Thần cảm giác được Tư Không Kính Minh dị trạng, hắn không có cách nào đuổi ra viễn thủ. Nếu không có mười viễn bảo châu thủ hộ, đơn thuần định lực quán cùng Tư Không Kính Minh không kém bao nhiêu. Nếu thoáng một chút lười biếng, hắn cũng lâm vào trong ảo cảnh. Loại hít thở không thông mãnh liệt này làm đầu hắn cơ hồ khó có thể vận chuyển, không lại cảm giác lập tức sẽ chết. Diệp Thần càng không ngừng nhắc nhở mình đây là ảo cảnh, đây không phải là thật. Thật sự nhịn không được, ở trên đầu lưỡi hung hăng cắn một ngụm. Đau đớn mãnh liệt kia làm đầu hắn thoáng thanh tỉnh. Vùng vẫy hồi lâu, thân thể Tư Không Kính Minh mất trèo trống, đồng tử dần tan rã ngã xuống ở vùng dòng biển, lại không có tiếng động. Tư Không Kính Minh chết rồi hả? Bị ảo cảnh xiết. Diệp Thần long la nghiêm nghị, ảo cảnh này trình độ cương đại biển siêu tưởng tượng của hắn, coi như Ali thúc giục mấy huyện bảo châu thi trên ảo cảnh cũng chỉ có thể mì hoặc địch nhất. Muốn dùng ảo cảnh giết người, điều này là phải đạt tới cấp độ phi thường cao thâm khác. Xem ra lúc này đây bọn hắn gặp phải đối thủ đáng sợ. Thi thể Tư Không Kính Minh lặng lặng nằm trên cát sỏi, nét mặt hắn y nguyên còn mang theo thống khổ mãnh liệt. Lúc này Đạo Đại Lăng nhíu lông mày thoáng lộ ra tia thần sắc đau thương. Tuy nàng cùng Tư Không Kính Minh quan hệ không tốt như vậy, Nhưng Tư Không Kính Minh dù sao cũng là một trong ba vị thái thượng trưởng lão trong tộc. Bằng làm hải yêu nhất tộc trải qua trạng diện kiếp nạn, linh vọng cảnh cường giả không còn nhiều. Huống hồ Tư Không Kính Minh tuy tánh khí táo mạo, nhưng mà đối với bằng làm hải yêu nhất tộc vẫn là thiên tinh thủ hộ. Đúng là Đạm Đài Lang đột nhiên thần sắc cái giật mình, như là bị cái gì đó nhiếp hồn. Đạm Đài, coi chừng! Diệp Thần không để ý nguy hiểm, hét lớn một tiếng, tiếng giống to tuyên truyền giác ngộ. Diệp Thần kéo quát nào cho lòng, Đạm Đài Lang giật mình, lập tức thanh tịnh. Nàng này mới phát hiện không đúng, tranh thủ thời gian giữ vững bản tâm. Vừa rồi nàng bởi vì Tư Không Kính Minh chết mà sinh ra cảm xúc biến hóa, kèm chút nữa là lâm vào bên trong ảo cảnh. Xa xa bên trong một cái mạng sông biển rộng rập, vô số thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm trên đất. Từ khuôn mặt những cái thi thể này lờ mờ phân biệt được một ít người. Tự Diễm Thiên Vương, Minh Phong Thiên Vương mới vừa rồi sống sờ sờ trong những mắt biến thành một bộ thi thể lạnh như băng. Tất cả cường giả lĩnh ngộ lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực cũng bị ảo thuật này sinh ra dạo sát. Trên mặt chúng lưu lại thần sắc cực kỳ thống khổ. Rất nhiều người hai mắt trợn lên, chết không có nhắm. Có thể thấy được trước khi chết là trải qua kịch liệt dãy ruộng. Ở trong ảo cảnh, thời gian dần hỗn loạn. Không biết qua bao lâu trong rừng sông, chỉ còn lại hai người sống. Cách kia là Diệp Thần cùng Đạm Đài Lang. Sa Lăng màu trắng một mực thủ hộ với người Đạm Đài Lang rơi vào mặt đất. Hải thần tam xoa kích cũng cắm bên trong cát sỏi. Hai kiện bảo vật đều là hành quân lặng lẽ, thần quang lội liễm, không tia phản ứng. Song biển trên cổ hai người lắc càng chặt, các loại cảm giác hít thở không thông kia càng thêm mãnh liệt, để cho người ta không rõ chân thật hay ảo giác. Phải chết sao? Diệp Thần cảm giác mình thức cực hạn, tiếp qua một lát sẽ chết, nhưng là chết thật thế thì cũng không nhận biết. Như vậy không minh bạch chết ở đây, nội tâm thật sự không cảm lòng cùng biệt khuất. Một cỗ muốn sống mãnh liệt tràn đầy nội tâm, ở dưới loại ý chí mãnh liệt ảnh hưởng đi đào trong óc Diệp Thần ông ông chiến minh. Một cái cỗ huyền khí dồi dào như cam viền chảy xuôi toàn thân, có lại cảm giác hít thở không thông, thiếu dưỡng khí lập tức tiêu tan, nén chỉ hoãn. Nội tâm Diệp Thần dần dần bình tĩnh, một mảng không minh huyền khí cho người quay vòng lên, bất luận ảo cảnh gì cũng không thể ra trí trên người hắn. Những song biển quấn quanh hắn chậm rãi cởi bỏ, nội tâm Diệp Thần rốt cuộc có một tia cảm giác thoải mái. Hắn cảm giác được một cái tia lực lượng ảo cảnh kia còn ở trên thân thể mình bồi hồi, tùy thời tìm kiếm đột phá. Chương 713 Linh Mị phần 1. Lúc này trên người Đạo Đài Lăng y nguyên quấn đầy rong biển, nhất là trên gáy tuyết trắng để lại từng dấu đỏ thật sâu, nhìn có chút giật mình. Mặt nàng hiện đầy vẻ thống khổ mãnh liệt. Tất cả làng tu vị cao thâm cũng sắp chịu không nổi ảo cảnh tra tấn. Nếu không có phi đao gia trì, chỉ bằng năng lực bản thân chống ảo cảnh, Diệp Thần xa xa không bằng Đạo Đài Lăng. Đạo Đài Lăng có thể chống cự thế giờ là phi thường không đơn giản. Ngọc thủ mạnh khảnh của Đạm Đài Lăng nhịn không được giơ lên, thỏ đi bắt những cái dòng biển trên cổ, muốn đem dòng biển kéo. Nếu như tiếp tục, Đạm Đài Lăng chỉ sợ chống không nổi mấy phút. Đạm Đài Lăng nhanh tỉnh, Diệp Thần lại một lần nữa hét, giống như sư tử gào thét. Cô ta mang theo lực lượng thúc giục người tỉnh. Một cái tiếng hét lớn xót vào óc, Đạm Đài Lăng cuối cùng thanh minh một chút, mặt thống khổ thoáng giảm. Tiếp tục ngồi xếp bằng không chút sức mẻ, nàng minh bạch lúc này nếu mình mà thoáng buông lỏng một chút, cái ảo cảnh kia thừa dịp hư không vào. Nếu như không có Diệp Thần giống một tiếng, nàng bây giờ chỉ sợ là cùng Tư Không Kính Minh giống nhau. Trên vai nàng còn nhận lấy bằng làm hạ yếu nhất tộc, tộc nhân sinh tử tồn vong, nàng tuyệt không thể chết. Chứng kiến Đạm Đài Lăng một lần nữa chấn định, Diệp Thần thoáng thở dài một hơi, cũng là tranh thủ thời gian giữ vững bản tâm. Ở chỗ sâu trong phiến rong biển, có một cái khu vực rong biển lớn đặc biệt tươi tốt, rậm rạp trang trí đem ánh sáng tại đây cơ hội che tập phần nơ mơ. Ở sóng biển chập chờn đó, ngàn mấy cỗ hải yêu hải cốt khổng lồ. Cỗ hải cốt này dài tới vài trăm mét, cao khoảng 7 mét, tướng mạo cực kỳ quái dị khắp nơi nặng. Đầm cốt cách tượng diện bao trùm tảo xanh dày đặc, cơ hồ nhìn không ra bộ dạng lúc trước ở chỗ này không biết tồn tại bao năm. Nếu như Đạm Đài Lăng tận mắt sẽ biết đây là thi hải viễn cổ hải yêu chủng tộc Linh Mị, đó là chủng tộc am hiệu ảo thuật nhất trong viễn cổ hải yêu. Lúc này một người lặng lặng đứng trên thi hài, trên người hắn hất lên một kiện áo choàng màu đỏ tươi. áo choàng rộng thùng thình, mũ ép rất thấp, cơ hồ che toàn bộ đôi mắt để cho hình dạng người không rõ lắm. Cái đầu người này thập phần bé, giống như một cái hài đồng 6-7 tuổi. Hướng trên chân quán nhìn, chỉ thấy chân hắn đúng là sinh trưởng trên hai lít mịn, cả hai chặt chẽ tương liên không cách nào thoát đi. Tiểu vư trên không hắn bơi qua bơi lại, nhưng mà thủy chung không cách nào tới gần bên cạnh hắn. Rõ ràng ngăn cản được đệ nhất trọng ảo thuật của ta, bồn sự không nhỏ. Hừ hừ, huyễn thuật sư cường đại nhất không phải là chế tạo ra trang cảnh khủng bố, mà là đùa cợt nội tâm của người. Xem ta chơi chết các người thế nào. Người cùng thi hải linh lị tương liên kia bỗng nhiên mở miệng, thanh âm quán mang theo một loại tiền âm sắc trẻ thơ, bồng bềnh mịt mờ, cho người ta có cảm giác không chân thực. Hắn ngẩng đầu nhìn Việt tiểu vưu thù phù du trước mặt hắn, vành nón rộng thanh tung nén mở, chỉ có thể thấy thần sắc hắn tái nhợt. Mùi tờ giấy trắng khóe miệng nhấc lên tia mỉm cười quỷ dị. Tiểu bạch tuộc, người là muốn cứu chủ nhân người sao? Chỉ có ngăn cản được ảo thuật của bọn ta, bọn hắn mới sống. Nhưng mà người cảm thấy ta để cho hắn duy cơ hội như vậy? Tiểu vương nháy mắt một cái, trong đôi mắt toát lên cái tia lo lắng, lắng trên không bơi qua bơi lại. Người lọ cười một tiếng, không hề để ý tiểu vưu lần nữa cúi đầu, đôi mắt trẻ giấu ở xéo trọng bỗng nhiên bắn ra một lưỡng đạo hàn quang, giống như có thể xuyên thấu nhân tâm. Miệng quán chậm rãi cầu dẫn lộ ra tiếng cười quỷ quyệt, ngạn ngữ nói: anh hùng quá là mỹ nhân quan, ta ngược lại muốn biết có phải hay không. Tiếng cười hắn bé nhọn vô cùng, phiêu đãng ra xa. Bên ngoài phía sông biển, Diệp Tần cùng Đạo Đại Lăng vẫn đang cắn răng chống cự ảo thuật ăn mòn. Diệp Tần không ngừng thúc giục phi đao trong đầu, phi đao không ngừng vù vù lấy, thanh âm rung động trong đầu quán chảy xuôi qua, không ngừng tăng cường lấy ý chí bản thân. Diệp Tần chống cự ảo cảnh xâm nhập, tiếp qua hơn 10-20 phút nói không chừng hắn có thể hoàn toàn thoát khỏi ảo thuật. Có chút mở to mắt, hướng Đạo Đại Lăng phía trước nhìn, Diệp Tần có chút không yên lòng, không biết Đạo Đại Lăng có thể cản ảo cảnh hay không. Đó tới lúc này Đạo Đại Lăng đồng dạng đôi mi thanh tú có chút nhíu, trong việc trói buộc chặt nàng nhanh chóng tối lui, ngay cả vết dây hàn khủng bố kia cũng hoàn toàn giảm biến mất không thấy gì, bởi vì sóng biển lặng kéo y phục trên người Đạo Đại Lăng có chút rách, lộ ra mảng lớn thịt tuyết trắng chói mắt. Hình thái Đạo Đại Lăng vốn là bản thể chết biệt, nhưng vừa rồi thay điệu ngồi xuống hóa thành hình người, hiện tại nàng đứng lên, quần áo nghiền nát, trước ngực cao ngất nửa che đậy, khiến cái vải vóc run run rầy rầy, vạm vỡ thì tới có thể rơi xuống. Bộ dưới trơn bóng bằng phẳng cùng hai chân thon dài căng cứng, một cái nhỉ không sót, như là một khối mỹ ngọc tạo ra sáng bóng giống như chân châu, cho người ta có cảm giác cao quý thánh khiết vô cùng hấp dẫn. Đại Bạch Lăng đã thoát khỏi ảo cảnh trói buộc sao? Diệp Thần ngẩng đầu đã thấy trong mắt Đại Bạch Lăng vốn là thanh tịnh sáng ngời có một cái tia mờ mịt. Ảo thuật trên người Đại Bạch Lăng còn chưa có giải trừ, ảo thuật chết tiệt, chỉ sợ Đại Bạch Lăng đã bị ảo thuật điều khiển. Đôi mắt Đại Bạch Lăng dễ thương không mang bụi chân, lại nổi lên một tia khuôn mặt xinh đẹp. Sau khi đang đứng dậy hướng Diệp Thần đi tới, tư thái cực kỳ mê hoặc lòng người. Chỗ tuyệt vời kia ẩn nấu sau một cái khối vải rách, như ẩn như hiện có một loại hấp dẫn không nói lên lời. Từ trước tới nay Đạo Đại Lăng lạnh lùng như băng, cao quý ưu nhã, hôm nay dùng cái loại từ tái hấp dẫn này đi tới, mi lực không thể so với Vệ Linh thua kém, hơn nữa càng không thể làm cho lòng người ta không mê man. Đạo Đại Lăng sẽ không phải cùng Vệ Linh trước kia đồng dạng không kiểm soát, ảo thuật không khống chế được rất dễ dàng phát ra mê dục sâu trong nội tâm. Sắc đẹp trước mắt, nội tâm Diệp Thần cũng không khỏi có một tia dao động, hơi chút thư giãn cảm nhận được lực lượng ảo thuật ngoại giới lập tức muốn đột phá tiến tới. Hắn vội vàng thu liễm tâm thần, càng không ngừng thúc giục phi đao để trong đầu lần nữa trở nên thanh minh. Đây là ý chí định phong quyết đấu sinh tử ở lạc danh, thậm chí so với cao thủ đào kiếm tương hứng còn là muốn hung hiểm hơn, chỉ cần nghĩ sai có thể khả năng vạn kiếp bất phục. Chương 714 Linh Mị Phật 2. Đạm Đại Lăng đi tới ngồi bên cạnh Diệp Thần, lửa thần bám rắn bám chặt Diệp Thần, rất thì tinh tế tỉ mỉ, nhẹ nhàng chạm trên cánh tay Diệp Thần, trên người mắt lạnh mùi thơm không ngừng đánh úp để cho nội tâm Diệp Thần xảy ra rung động tí tí. Diệp Thần muốn giữ vững bản tâm, đây tuyệt đối là một loại trả tấn thống khổ, không biết bao năm nhân muốn cùng Đạm Đại Lăng cao ngạo xinh đẹp âu yếm lại hoàn toàn không có cơ hội, chỉ có thể nhịn nơi xa. đúng là nàng cao quý cùng trang nhã, để cho lòng nam nhân sinh ra ý chí chinh phục mãnh liệt. Hay cả Diệp Thần không thừa nhận cũng không được, nội tâm có một loại xúc động nguyên thủy. Và bây giờ trước mắt sống còn, Diệp Thần có thể xác định khẳng định có một huyễn thuật sư vô cùng cường đại, một bên nhìn chăm chăm chỉ chờ nội tâm mình xuất hiện lỗ hổng phá vỡ phòng ngự mình, là mình phơi thay chỗ này. Đại bản làng bị ảo thuật khống chế, không biết tiếp tục như vậy nguy hiểm hay không. Đối mặt với sắc đẹp như thế, nhưng mà trên lưng Diệp Thần lại bị mồ hôi lạnh làm ướt sũng, nhưng mình không kiên thủ được, chỉ sợ hắn và đại bản làng là lành ít dữ nhiều. Huyễn thuật sư này quá cường đại, ngay cả linh vọng cảnh cường giả cũng bị hắn tùy ý đổ bởi. Quần áo đạo đại lăng bị nghiền nát không chịu nổi, hoàn toàn che không hết xuân quan trên người. Ánh mắt mê ly, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, các loại tư thái mềm mại kia còn có nhũ phong đầy đặn, lộ ra một tia hấp dẫn vô cùng. Lúc này đang ngày đát mơn trớn Diệp Thần, da thịt tận thân cận, cảm xúc mỹ hảo để cho người ta nhịn không được động tâm. Nếu như bệ linh kiều mị tận xương không ngừng hấp dẫn mình, Diệp Thần ngược lại cảm thấy bình thường. Đạm đại lăng từ trước tên này là trong chiều lạnh lùng rụt rè, đoán chừng lúc này ý niệm của nàng hoàn toàn bị huyễn thuật sư kia thao túng. Nếu không nhanh cứu nàng, nàng nhất định có thể tinh thần hao tổn mà chết. Đạm lăng tỉnh lại. Diệp Thần bên cạnh đạm đại lăng hét to ý đồ hét tỉnh nàng, nhưng mà lúc này tâm thần đạm đại lăng bị huyễn thuật sư kia âm thầm khống chế. Cho dù lông mày nhẹ cau một chút, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, nhưng mà trôi qua tức thì lập tức lại lâm vào trong ngượng ngùng. Nội tâm Diệp Thần lo lắng vạn phần, trong mắt hắn bắn ra đạo đạo tinh mang điên cuồng thúc giục phi đao, huyền khí trên phi đao mãnh liệt mà ra. Diệp Thần không để ý an nguy của mình, một ngón tay điệp hướng huyệt thái dương của đạo đại lăng, đem huyền khí trong cơ thể không ngừng quanh tiến cơ thể đạo đại lăng. Phá cho ta! Diệp Thần phát lên cái tiếng gào thét điên cuồng. Huyệt thái dương của đạo đại lăng mạnh mẽ bị kích thích, tâm thần kịch chấn, huyền khí như là sụp mãnh tiến vào cơ thể trùng kích tâm linh nàng. Trong đôi mắt mê mang kia của nàng rốt cuộc có một cái tia thanh minh. Đúng lúc này, chỗ sâu trong dòng biệt, người bám trên thi hài linh mị nhổ ra một ngụm máu đen, đúng là gặp phải trọng thương. Hắn cúi đầu, áo choàng rộng tung tinh hoàn toàn chặn mặt hắn, không thấy biểu lộ. Hắn thổ một búng máu như cúi đầu ở nơi sâu, sau nửa ngày không có động tĩnh. Bỗng nhiên bờ vai hắn nhẹ nhàng rung động, phát ra một hồi tiếng cười quỷ mị như trẻ thơ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, còn mắt réo tròn hiện lên cái tia hàn mang khát máu. Hả, lật thuyền trong mương, nghĩ không tới là bị các người, những người này bị thương rất tốt, ta muốn các người toàn bộ chết. Người nọ dâng lên tay gầy yếu tái nhợt, hùng hằng nào vết máu trên khóe miệng, thanh gầm lanh lạnh ác độc trong rừng sông huyệt quanh quẩn. Thiệp thần đem huyền khí đột nhập huyệt thái dương của đạo đại năng, lập tức cảm giác lực lượng áo thuật xung quanh người dần dần lui. Lúc này thần trí của đạo đại năng cũng là thanh minh, ý thức trước đó phát sinh sự tình kia, coi như nàng nội tâm bình tĩnh như nước, trên mặt cũng không khỏi có chút hiện lên cái vòng ửng đỏ. Bất quá sau một lát nàng bình tĩnh lại, vừa rồi nàng mình xác cảm giác được có một người điều khiển ý thức nàng, làm cho thân thể nàng hoàn toàn không bị khống chế. Đạo đại lăng lăng không mà lên, thân thể ưu nhã xoáy đạo một vòng. Xà lăng màu trắng kia đã đem thân thể của nàng bao quanh, quanh người thủy hệ huyền khí mơ mịt mông lung mộng ảo. Nàng tay phải hư không một nhấp, vèo một tiếng đem hai thần tam xoa kích cầm trong tay. Hai thần tam xoa kích dưới làn thuốc sục tách ra đạo thất thải thần quang. Ta cảm giác được người nọ bị trọng thương, hiện tại đúng là thời điểm chúng ta thoát khốn. Đôi mắt thanh tịnh của Đạm Đại Năng ngó nhìn phía trước, hoàn toàn khuất phục bộ dáng trong trọng nhưng lạnh lùng bình thường. Diệp Thần sờ lên mũi, trong đầu không tự nhủ được hiện lên bộ dáng Đạm Đại Năng mị hoặc trong lòng vừa rồi. Cái trước sau tương phản thật lớn, hiện tại cũng không phải là thời điểm nghĩ những cái loạn thất bát tao này. Cáo rát Diệp Thần kiên định, vươn người đứng dậy, đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Không hề báo hiệu, trang cảnh trước mắt trở nên dữ tợn đáng sợ. Vô số hải yêu tướng mạo dữ tợn từ bốn phương tám hướng xông tới. Diệp Thần cảm giác lực lượng ảo thuật xung quanh so với trước kia suy yếu không ít, không có cảm giác áp bách trầm trọng lúc trước. Thế phải cái động lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo đạo huyền khí phi đao. Sư sư, từng đạo huyền khí phi đao hướng hải yêu kia oanh kích. Những hải yêu kia bị huyền khí phi đao xuyên thủng, bạo toái trong nước biển. Xem ra hắn đúng là sức cùng lục kiệt. Đạo Đại Năng khẽ quát một tiếng, hai thần tạo ra kích trong tay, đạo đạo thần quang oanh kích trên người những hải yêu, mạnh mạnh lần lượt hải yêu lộ tung. Trên hải cốt linh bị người lọ mặc áo choàng tức giận không dứt, nghĩ không tới mình hẳn đã bị hai người thần hải cũng chưa tới coi thường. Khi hắn còn sống đừng nói là vô thủy linh vọng, ngay cả thần hải thần huyền cũng là một ý niệm để cho đối phương hồi phi yên diệt. Hừ, hai con kiến hôi cũng là làm bừa bãi, nhìn đệ tam trọng áo thật bí cảnh của ta. Hai cánh tay người lọ đột nhiên ngẩng, và tay áo choàng trong nước kịch liệt phiêu động. Cái mũ rộng rãi rớt, lộ ra người lọ là một cái khuôn mặt quỷ. Sắc mặt cực độ tái nhợt, trên mặt xanh hồng trồng chất, hai con mắt không có tròng trắng, chỉ có con người huyết hồng trợn, đôi môi xanh tím. Sắc mở rất lớn, lộ ra một cái nụ cười đáng sợ. Một cỗ lực lượng ảo thuật kinh khủng lấy thân thể hắn làm trung tâm, hướng bốn phương khuếch tán ra. Lực lượng của cỗ ảo thuật này so với trước cả muốn cường đại gấp mấy phần. Chương 715, phi đao lại xuất hiện phần 1. Đệ tam trọng cảnh bí thuật mới ra, Diệp Thần cùng Đạm Đại Năng mơ tưởng chống cự, chỉ bất quá lấy trạng thái trước mắt của hắn mạnh mẽ thúc giục đệ tam trọng ảo thuật, chính hắn cũng sẽ chịu trọng thương. Tiểu gia ta không có tâm tính của các người, cũng là đi chết đi. Hắn cao cao ngửa đầu, phát ra tiếng cười lớn bừa bãi, thanh âm lành lành chói tai, lộ ra một loại điên cuồng bệnh hoạn. Tiểu ơ bên trên lo lắng bơi qua bơi lại, lần lượt đập tới, nhưng bị cỗ lực lượng vô cùng vô hình ngăn cách bên ngoài, không cách nào nhích gần người nọ. Nói dù sao vẫn là ấu niên, không có lực lượng công kích, chỉ có thể lo lắng suông. Theo thần cùng Đạo Đang lộ lát hải yêu đột nhiên cạo sắp cỗ lực lượng ảo thuật đáng sợ cưỡng bức mà tới, lòng nhất thời nghiêm nghị cả kinh. Mới vừa rồi cỗ lực lượng ảo thuật này đã không phải hai người bọn họ ngăn cản, hiện tại cỗ lực lượng ảo thuật này còn là hơn trước mấy lần. Đi mau, Đạo Đang gấp giọng quát. Hai thần tam sát kích trong tay bộc phát một cỗ lực lượng cường hãn, tạo thành một cái đạo phòng hộ bền chặt. Cùng lúc đó, sao đang màu trắng nhẹ nhàng quấn động một cái đạo thất sắc thần quang oanh kích trên người Diệp Thần. Diệp Thần bị cỗ lực lượng nhu hòa này cường đại oanh ra bên ngoài, khoảng cách phương hướng lực lượng ảo thuật mãnh liệt đến càng ngày càng xa. Giờ khắc này, dung nhan tuyệt mỹ kia của Đạo Đại Năng phảng phất bị không gian cách trở, dần dần có chút mơ hồ. Diệp Thần suýt chút nữa bị thất thải quang mang của Đạo Đại Năng chấn hôn mê. Trong lúc mơ hồ, Diệp Thần thấy thân ảnh của thon dài yếu điệu Đạo Đại Năng bao phủ trong bóng tối vô tận. Ánh mắt nàng không có lửa điểm khiếp sợ, chỉ có vô cùng kiên định. Ngay cả đối mặt sinh tồn trước mắt, nàng vẫn là vô cùng tỉnh táo. Đây chính là Đạo Đại Năng. Đạo Đại Năng bỏ qua một đường sinh cơ cuối cùng của nàng muốn giúp mình thoát hiểm. Trong đầu Diệp Thần cực kỳ nhanh hiện lên bức họa, chính là ban đầu đối mặt âm hồn, ánh mắt không thôi kia của Ali. Mặc dù Đạo Đại Năng ngạo nghễ, mặt đứng thân hình thẳng tắp giống như một cây tiểu thương, mặt cũng nhìn không ra bất cứ tia cảm xúc dư thừa. Song trong lòng Diệp Thần là một loại tia cảm xúc phức tạp, trái tim có đau đớn. Bất kể hắn hay Đạm Đại Năng, sao có thể hẹn bọn chết chỗ này. Diệp Thần tóc đen tung bay, màu quang bùng lên, giận dữ quát một tiếng, một cỗ huyền khí cường đại nhập cơ thể, chợt dừng thân hình, lòng bàn tay phải ngưng hóa từng cái tia thành huyền khí phi đao, hướng phương hướng lực lượng ảo thuật vọt tới bắn nhanh. Cũng không trông nom hắn có thể bắn trúng đối thủ hay không, Diệp Thần chỉ biết đây là cơ hội duy nhất. Từng thanh huyền khí phi đao giống như mưa sa hướng chỗ sâu trong hải tạo bắn nhanh đi ra ngoài. Động tác Diệp Thần nhanh tới cực hạn, đối với cả khu càn quét, huyền khí trong cơ thể không chút nào giữ lại, đổ xuống mà ra, rất nhanh chống đỡ không nổi. Nhưng hắn cắn răng thúc giục phi đao trong đầu, huyền khí liên tục không ngừng cung ứng ra ngoài. Trong đan điền cửu tinh xoay chuyển thật nhanh, cũng không ngừng đối thoại phóng thích ra huyền khí, hiệu suất cao tới kinh người, không biết bắn ra bao nhiêu huyền khí phi đao. Huyền khí trong thân thể Diệp Thần tiêu hao không còn, tinh thần ý niệm cũng tiêu hao tới cực điểm. Mới vừa rồi vì đối kháng ảo thuật xâm nhập, bản thân Diệp Thần cũng rơi vào trạng thái tiêu hao, điên cuồng bắn ra huyền khí phi đao như vậy, loại tiêu hao này trở nên càng thêm nghiêm trọng. Ý thức có chút mơ hồ, nhưng hắn biết giờ phút này hắn tuyệt đối không có thể ngã. Mạnh mẽ chống đỡ, lực lượng ảo thuật mãnh liệt kia giống như là kén tằm đem Diệp Thần vây quanh, tựa như từng đạo châm nhỏ kìm đầu Diệp Thần. Đúng này, Minh Huyễn Bảo Châu đột nhiên tỏa hào quang ánh sáng, từng đạo bạch mang đổ xuống trên người Diệp Thần chống đỡ lực lượng ảo thuật. Sau bạch quang, một cỗ lực lượng như hỏa rót vào cơ thể Diệp Thần, mang theo một tia hơi thở quen thuộc. Ali, lòng Diệp Thần như có vô cùng dũng khí, trong lòng Diệp Thần rất nhiều người phải bảo vệ. Từ mấy vừa rồi một khắc đạo đã đang chấn mình, Diệp Thần biết trên người mình lại thêm một cái phần trách nhiệm. Quanh một tiếng, trong đan điền truyền tới một tiếng lổ vang, biến không gian vùng đan điền kinh nhanh chóng khuếch trương mấy lần, cửu tinh trở nên lớn hơn, lấy phương thức sinh phần mình chậm rãi vận hành. Trong đầu phi đao ong ong chiến minh, huyền khí giống như thác nước rút xuống, chút vào trong đan điền, đột phá vô thủy cảnh lục trọng. Huyền khí trong cơ thể Diệp Thần thoáng cái tăng bạo, hắn ngưng mắt hướng nơi xa nhìn sư sư, lại là từng đạo huyền khí phi đao xuất thủ. Lúc này trên hạch cốt linh mị, người mặc áo choàng kia khẽ ngẩng đầu, thấy từng cái phi đao hướng mình bắn nhanh tới, đôi mắt hơi liệt, một cái đầu lưỡi màu đỏ sậm liếm liếm miệng khinh thường, hư lại nói: chỉ bằng mấy ngọn phi đao cũng nặng vọng tưởng thương tổn ta. Hắn tay phải hư không một nhíp, một cỗ lực lượng cường đại cuốn phi đao cấp xạ tới. Hắn cố gắng dùng lực lượng ảo thuật tàn giã phi đao, ảo thuật quán tu luyện tới trình độ có thể khống chế vật thật. Nhưng mà khi lực lượng ảo thuật quán tiếp xúc phi đao, chỉ thấy huyền khí phi đao sắc bén phá lực lượng ảo thuật, thế tới không giảm tiếp tục hướng hắn bắn nhanh tới. Người lọ lộ thân sắc hoảng sợ, còn người huyết sắc trừng đến muốn là rớt ra. Phi đao này làm sao bá đạo như thế, ngay cả lực lượng ảo thuật quán cũng không thể khống chế. Chịu nghĩ không nhiều, những phi đao này đạo mắt tới trước mắt, dễ dàng phá tan phòng ngự bảo hộ hắn, bắn thẳng mà tới. Hắn nghiêng người tránh phi đao, liên tiếp mấy trăm đạo huyền khí phi đao một đường bắn đinh quét tới, thình thịch trên cái hải cốt linh mị nhất thể hiện đầy lỗ thủng. À, hải cốt của ta! Người lọ nhìn mười mấy cái lỗ thủng trên thi hải linh mị phát ra tiếng giống giận dữ, tê tâm liệt phế. Hai chân hắn vững vàng sinh trưởng trên hải linh mị, không cách nào di động, chỉ có chờ mắt nhìn phi đao đem thi hải xuyên thủng. Mắt hắn trừng trừng nhìn hướng Diệp Thần, bỗng nhiên chảy xuống một cái nhóm huyết lệ, nhìn thấy mà giật mình, thanh âm lộ ra hận thấu xương là bẩm nói: người chọc giận ta, người thực sự chọc giận ta. Một lớp huyền khí phi đao kết thúc, người lọ đau lòng vạn phần nhìn lỗ thủng trên hải cốt, trong con người hắn giống như là biển gầm muốn như dâng lên. Hừ, không có phi đao sao, ta xem ngươi có thể dãy dụa bao lâu, ta muốn chơi chết các ngươi. Chương 716, phi đao lại xuất hiện phần 2. Hắn tràn đầy oán giận, song hắn vừa dứt lời lại một lớp huyền khí phi đao dày hơn hướng bên này bắn tới. Hắn nhất thời trở nên dữ tợn bóp méo, một lớp huyền khí phi đao lại đi xuống bản thể hắn, tổn thương nghiêm trọng hơn. Lúc này tiểu vư phía bên ngoài bồi hồi thấy huyền khí phi đao xuyên thủng vòng phòng ngự bảo hộ, ánh mắt chớp chớp, sau đó híp mắt một đường nhỏ lộ ra bộ dáng mấy phần nghịch ngợm, sư một tiếng thẳng vọt xuống, cả người dính trên mặt hắn. Cái đám xúc tua gào gắt bám lấy đầu hắn: cút cho ta, tên đáng chết cút! Người lọ càng là không ngừng lùng lầy tiểu vưu, một em tiểu vưu từ đầu mình bay ra, nhưng mà thân thể tiểu vưu hết sức mềm mại trắng mịn, bất kể hắn công kích thế nào cũng không nhúc nhích. Hơn nữa tiểu vưu căn bản không sợ ảo thuật. Mắt thấy huyền khí phi đao bay tới trước gót chân, lập tức đâm vào trên người tiểu vưu. Tiểu vưu sư một tiếng hóa thành một đạo tàn ảnh bơi đi. Lúc bơi đi phù một tiếng phun ra một mực đoàn màu đen, đem tên kia phun đến mặt đầy mực đen. Cái tên kia trên đầu đen nhánh một đoàn, căn bản không thấy rõ. Một cái đạo huyền khí phi đao bắn thẳng tới, thình thình nổi một tiếng bắn vào mặt hắn. A! Tên kia phát ra một cái tiếng thảm thiết tê lương, khi hắn bị huyền khí phi đao đánh trúng, quanh thân lực lượng ảo thuật nhanh chóng tan rã, quanh thân đạo đại lăng bao phủ thất thải thần quang, ở dưới lực lượng ảo thuật ăn mòn, thất thải thần quang hộ thể cấm chế thủng lỗ chỗ lập tức muốn nghiền nát. Trong đầu lăng cực kỳ nhanh hiện hình từng cái ý niệm hữu quan với băng lam hải yêu nhất tộc, cũng là hữu quan đủ loại với nàng cùng Diệp Thần, Cuộc đời nàng sau ngắn ngủi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trước kia nàng cảm thấy cho dù là thời điểm sắp tử vong cũng là không có cảm xúc dư thừa, chẳng qua nghĩ không tới thời điểm chân chính tiến chết mới hiểu được nhân sinh có nhiều thứ đáng giá để người ta hoài niệm như vậy. Thình thịch một tiếng, hồ thể cấm chế trên năm xe bảy, lồng mì đạo đại năng nhẹ run, đang chuẩn bị nhắm mắt bình tĩnh đợi tử vong, mà đột nhiên trong lúc đó có lực lượng ảo thuật cường đại vô cùng, giống như là thủy triều rút nhanh trong biến mất. Xung quanh ảo cảnh cường đại trừ khử không thấy, đạm đang sửng sốt một chút, lập tức khôi phục cảnh giác, cố chiến ý phóng lên cao. Nàng xem tới địa phương hải tảo từng sinh một cái cụ hải cốt khổng lồ lặng lặng nằm ngang, đây là thái cổ hải yêu linh mị trong truyền thuyết. Một người mặc áo tròn đang bụng mặt giống giận, đạm đang thấy không rõ dung mạo hắn, chỉ thấy hai chân hắn hoàn toàn sinh trưởng trên hải cốt linh mị. Nhé mắt hiểu rõ, trong tay hải thần tam xoa kích không do dự phóng ra, hải thần tam xoa kích tách ra thất thải tận quang đẹp mắt, tựa như một cái đạo thiểm điện hướng người lọ áo choàng kia ghim xuống. Tên kia nhạy cảm thấy nguy hiểm, gần tới hai tay bụng mặt huyết đỏ thẫm theo cái ngón tay rơi ra ngoài, hai con ngươi màu đỏ như là máu xuyên thấu qua khe hở nhìn về phía hải thần tam xoa kích lăng không bắn tới, mắt lộ vẻ thần sắc điên cuồng. Diệp Thần ở lực lượng ảo cảnh biến mất, lập tức thấy rõ tình cảnh chỗ sâu trong dòng biển, chứng kiến người lọ bị huyền khí vi đạo của mình đánh trúng mặt lại vẫn có thể không chết, cảm thấy kinh ngạc. Lúc này vẻ mặt hắn điên cuồng, nội tâm cảm thấy không ổn, ý niệm khẽ động, chỉ bằng một tiếng đạo huyền khí vi đạo lưu lại trên mặt tên kia bỗng lộ. Tên này bị bạo tạc khiến cho bội vàng không kịp chuẩn bị, không đợi hắn chuẩn bị có chỗ động tác, hải thần toan sơ kích hoành trên người hắn, một cái tiếng lộ mạnh, cả người tên kia bị hải thần tam xoa kích mang đến trên không trung, hai chân cùng hai cốt linh mị chăm chú tương liên, cái cỗ lực lượng sinh sinh kéo ra, mang theo một cái hồn huyết vụ, thân thể hắn như là rách trên mặt đất, phát ra cái tiếng kêu thê thương không cam lòng. Ở dưới thất tải thần quang không ngừng oanh kích, người kia không ngừng dãy ruộng gạo rú, thân thể nhanh chóng tiêu tán giống như một cái đoạn mực tàu, cuối cùng ở trong nước biển trừ khử vô tung. Xung quanh lực lượng ảo thuật chưa thể biến, đạo đại năng thu hồi hải thần tam xoa kích, quay đầu nhìn chỉ thấy Diệp Thần hướng nàng đi tới, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng mệt mỏi. Muốn ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình không dễ vậy. Diệp Thần mỉm cười nói, có một loại cảm giác như chút được gánh nặng, nếu đạo đại năng vì cứu hắn mà chết vậy là thiếu lợi làng thật nhiều. Nghe được Diệp Thần nói, đạo đại năng chỉ là nhẹ nhàng cười trừ, lạnh nhạt tự nhiên, hoàn toàn không giống như là tự tay tự thân đào thoát. Hắn đã chết sao? Diệp Thần nhìn về phía hải cốt linh mị xa xa đã hoàn toàn cảm ứng không tới khí tức ở trên. Hắn đã chết rồi. Đạo đại năng lăng không nhíu mày, giọng nó có thể vài phần không xác định. Kia là vật gì, thế nào là sinh trưởng trên thi hải? Trong truyền thuyết hải yêu, nhân đại thái cổ xa xưa có một loại hải yêu gọi là linh mị. Linh hồn bọn hắn thập phần cường đại, là chủng tộc am hiểu ảo thuật nhất trong hải yêu. Mặc dù một cái thiên tàn hồn sau khi chết cũng có thể lực lượng ảo thuật phi thường cường đại, gần kề chỉ là một thiên tàn hồn liền mạnh như vậy. Diệp Thần hơi kinh hãi, hải yêu liên đại thái cổ thực lực mạnh thực sự là khó có thể tưởng tượng. Thiên tàn hồn này bám vào thi hải không biết bao lâu, hấp thu thi hải lưu lại năng lượng, có lẽ là diễn hóa ra linh trí. Không chỉ tàn hồn đơn giản như vậy, đã phải nói ra vừa rồi bọn hắn có thể tiêu diệt linh mị tàn hồn, đúng là may mắn. Phải biết rằng linh mị là thái cổ hải yêu, coi như linh mị mới sinh ít nhất là thần huyền cấp, linh mị trưởng thành không cách nào tưởng tượng. Diệp Thần gật đầu, nhất thời không biết nói cái gì, giữa hai người trầm mặc. Diệp Thần liếc nhìn Đạm Lăng, chỉ thấy Đạm Lăng già thịt trắng nõn, môi như điệp, lông mày như viễn sơn, thần nhược thu thủy, cao quý động lòng người, không giống người thế gian. Đã trải qua kiếp nạn này, mái tóc nàng vốn là vén nền quắc trên vai rơi xuống đen nhánh mềm mại, hai lưng thẳng sau cho nàng tặng thêm vài phần mềm mại đáng yêu. Y phục trên người phá vỡ hơn phân nửa, tuy lộ ra một cái tầng sa lăng màu trắng vẫn khó có thể giấu đi xuân sắc. Mạng lớn do thịt tuyết trắng lộ bên ngoài, như là mỹ ngọc trắng loãng, đường cong ưu mỹ, cùng với xương quai có thể rõ ràng thấy được không một cái tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Nhũ phong đầy đặn kia như ẩn như hiện, một cái đôi chân thon dài căng cứng, nhìn qua là thấy hết